Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, phạt ngươi cho ăn tiểu xà. Xích xà tộc cường giả diện mục dữ tợn, bộ dáng kia như muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Mênh mông đại thế đang thức tỉnh, phun trào khí huyết rất đáng sợ, phảng phất giống như có thể phá vỡ thiên hủy. Đám người không có ý định bỏ qua Vân Hoàng. Thấy thế, đế thi kỳ đám người trao mày, cấp tốc cảnh giác lên. Những người này đều điên rồi đi. Lung tung cho công tử cài lên một chút, có lẽ có tội danh. Vốn không ý cùng các ngươi so đo, nhưng các ngươi thật rất ồn ào, còn dám phế một câu, định để các ngươi đẫm máu. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, thể nội cuồn cuộn huyết khí vô cùng cường thịnh, kia cỗ có thể vận làm người ta kinh ngạc, không dám cùng chi chống lại. Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi còn dám cuồng ngôn, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát, hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, có thể khứ trừ không tất yếu tra tấn. Thiên suất quanh thân thần mang giao thoa, hắn quyết định muốn đem Vân Hoàng chém giết, tự nhiên không thể để cho nó còn sống rời đi. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại ra tay sẽ rất khó. Ồn ào, Vân Hoàng khí thế như hồng, bàn tay nhanh chóng quét ngang ra ngoài, hừng hực tinh mang cùng sáng tôn nhau lên, bạo phát đi ra khí lưu cực kỳ đáng sợ, hư không trận trận băng liệt. Một cái tát kia khí thế hung hung, không cho thiên suất bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Thiên suất bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, nửa bên đầu đều lõm xuống dưới, máu tươi chảy ngang, bộ dáng nhìn rất chật vật. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Hắn tại gầm thét, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Chỉ tiếc, còn chưa có nói xong liền bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ. Thở đều khó khăn, đều nói ngươi nói nhảm rất nhiều. Chết đi cho ta. Vân Hoàng bàn tay bỗng nhiên dùng sức, tiếng tạch tạch truyền ra, thiên suất cái cổ bị bóp nát, sinh cơ tại chỗ đoạn tuyệt. Ưng ực, trông thấy Vân Hoàng không chút do dự đem thiên suất chém giết, xích xà tộc sinh linh yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hãi nhiên. Tôn này hung thần quá cuồng vọng, dám tàn sát xích xà tộc thống soái. Vân Hoàng, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Thiên suất bị chém giết, còn lại cường giả đều tức giận, bồi dưỡng được một tôn thống soái cần tài nguyên rất khổng lồ, bây giờ chiến loạn vào đầu, bọn hắn nhất định phải vì xích xà tộc tương lai cân nhắc. Ngươi tùy tiện chém giết xích xà tộc thống soái đã xúc phạm xích xà tộc tộc quy, vô luận như thế nào ngươi đều đi không nổi. Theo chúng ta cùng nhau trở về lĩnh tội. Người soái mở miệng đem sự tình nặng nhẹ nói ra. Vân Hoàng nếu là dám bỏ chạy, sẽ bị xích xà tộc truy nã. Thiên dưới mặt đất, đem không hắn chỗ ẩn thân. Vân Hoàng cũng không để ý tới, dậm chân hướng xích xà tộc phương hướng bước đi. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng thẩm phán hắn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng. Xích xà tộc sinh linh sắc mặt âm trầm, đáy mắt che kín giết sạch, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng thiên suất bị trảm, xử trí như thế nào Vân Hoàng, còn cần xích luyện nữ vương định đoạt, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhúng tay. Lăng Tiêu cung bên trong, xích luyện nữ vương chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tiến về chinh phạt tu sĩ đã trở về, giờ phút này vô số cường giả tụ tập tại trong cung điện. Nữ vương, Vân Hoàng tên tiểu súc sinh này đem thiên suất chém giết. Chúng ta hoài nghi hắn đã quy thuận thiên độc tộc, hiện tại lẫn vào ta tộc, là muốn điều tra tin tức, cùng thiên độc tộc nội ứng ngoại hợp, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Xích xà tộc các cường giả đều tại phê phán Vân Hoàng. Vô luận hắn phải chăng quy thuận thiên độc tộc, kia đã không trọng yếu, dám can đảm đồ sát xích xà tộc thống soái, đầu này cũng đủ để cho hắn chết trăm ngàn lần. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, thảnh thơi ngồi tại vị trí trước uống rượu. Xích Luyện chân mày cau lại, lần này Thiên Độc Đế xuất thế, nếu không phải có Vân Hoàng, 80% sẽ mở chiến. Đương nhiên, chuyện này vốn là hắn đưa tới, xuất thủ giải quyết cũng hợp tình hợp lý. Về phần chém giết Thiên Suất một chuyện, không cần nghĩ nàng cũng biết được. Dùng Vân Hoàng tính nết, bị khiêu khích chắc chắn sẽ không làm cho đối phương còn sống. Các ngươi muốn để ta như thế nào trừng phạt hắn? Nàng suy nghĩ một khắc về sau, liếc nhìn đám người, những người này tâm tư nàng đồng dạng rõ ràng. Muốn đem Vân Hoàng giải quyết, gia hỏa này chính là cái tai họa tinh, đi tới chỗ nào cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Toàn bằng nữ vương an bài, các cường giả tuyệt không nói quá nhiều, bọn hắn đều rất rõ ràng. Dám can đảm đồ sát Xích Xà tộc thống soái người, đều sẽ bị nữ vương xử tử. Vân Hoàng lần này là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bây giờ tứ đại tộc đàn dung chuyển bất an, chính là lúc dùng người. Thiên Suất bị chém giết quả thật làm cho người bi thương, nhưng cái đội ngũ này không thể không có tướng lĩnh, liền để Vân Hoàng đi dẫn đầu thiên đội. Xích Luyện trầm giọng nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vân công tử nhớ kỹ đến hậu sơn nuôi nấng tiểu xà, đừng đến trễ thời gian. Cái này, nghe được nữ vương, Xích Xà tộc các cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng có một đạo ngột ngạt khó mà phóng thích. Bọn hắn náo nửa thiên, chính là như vậy kết quả sao? Vân Hoàng không chỉ có không có nhận trừng phạt, còn lên làm thiên đội thống soái. Đây là thế đạo gì? Lên núi cho ăn tiểu xà sự tình, bọn hắn trực tiếp xem nhẹ, vậy căn bản không tính là trừng phạt, ngược lại là buông lỏng tâm tình. Bởi vì phía sau núi phong cảnh như vẽ, linh khí cuộn trào, đám người muốn xé rách Vân Hoàng tâm đều có. Tên tiểu xúc sinh này vận khí cũng quá tốt. Xích Luyện nói xong liền rời đi, nàng không tâm tư đi so đo một chút việc nhỏ. Những người này nói rõ muốn gây sự, nàng tự nhiên sẽ không để cho nó toại nguyện. Vân Hoàng đứng dậy đi ra phía ngoài, cũng không từng con mắt nhìn những này gây sự người. Coi như nữ vương sinh khí lại như thế nào, vẫn y như là đứng tại hắn bên này. Một đám bỏ chết còn nghĩ cùng hắn đấu, không biết tự lượng sức mình. Tên tiểu xúc sinh này quá cuồng vọng, bị một cái nhân tộc sâu kiến không nhìn. Xích Xà tộc các cường giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt che kín lăng lệ sát mang, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Lăng Tiêu ngoài cung thấy Vân Hoàng bình yên vô sự đi tới, Đế Thi Kỳ nhấc lên tâm rốt cục buông xuống. Nàng vội vàng nói, công tử, ngươi không bị trừng phạt đi? Không có. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Xích Xà tộc lãnh địa linh khí cuộn trào, khoảng thời gian này thêm chút sức, rất nhanh liền có thể chứng đạo xưng đế. Đế Thi Kỳ gật đầu, cùng Diễm Cửu Nhi, Càn Giao cùng nhau rời đi. Khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện mới được, tranh thủ sớm ngày đột phá. Vân Hoàng đứng dậy hướng về sau sơn đi đến. Ven đường phong cảnh xinh đẹp, hỏa hồng lá phong tựa như muốn đem thương khung nhóm lửa. Gió mát nhẹ nhẹ, không khí hương thơm, đây là thiên nhiên khí tức. Vừa đạp lên phía sau núi quanh co đường nhỏ, liền thấy thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Vân Hoàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thiên Độc Đế trở về cùng Thiên Độc tộc cường giả thương thảo kết quả khẳng định là quy thuận. Bất quá, bọn hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy đầu hàng, có lẽ sẽ tìm ngươi muốn một chút chỗ tốt. Xích Luyện trầm giọng nói, ngươi thu phục Thiên Độc tộc, kiếm lấy điểm tích lũy hẳn là đủ tư cách tiến vào Vô Lượng Sơn Mạch. Vừa nhận được tin tức, Vô Lượng Sơn Mạch phụ cận có dị động, gây nên rất nhiều cường giả chú ý, điểm tích lũy kiếm đủ về sau liền rời đi thôi. Về phần mấy cái kia tiểu tỷ nữ, có thể lưu tại Xích Xà tộc, tu vi của các nàng quá thấp, tùy ngươi tiến vào Vô Lượng Sơn mạch cũng giúp không được gấp cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.